Ta biết ngươi cùng Nhâm lão sư quan hệ không giống bình thường. Ngươi giúp ta đi năn nỉ một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.